Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1137, các ngươi là cái gì người? Nàng gợi lên khóe môi, một đốn cực kỳ lạnh băng tàn nhẫn mà mở miệng. Nếu các ngươi thích như vậy, không bằng, ta cho các ngươi hạ điểm liêu, cho các ngươi nếm thử, dục hỏa đốt người tư vị, hừ. Ngươi tìm chết, nam tử nổi giận gầm lên một tiếng, đáy mắt lập lòe vô cùng ác độc quang mang, trong tay roi huy hướng Lâm Vân Tịch thân mình hơi hơi một bên thân. Kia roi hung tợn đánh tới nàng dưới chân tuyết địa thượng. Phiên nổi lên mấy mét cao bông tuyết, Lâm Vân Tịch tàn nhẫn cười. Thừa dịp bông tuyết thấp thoáng, chân trái nhanh chóng mà quét ngang qua đi. Nam tử lại lần nữa quăng ngã một cái trọ ăn cứt, Lâm Vân Tịch bước chân di động. Một chân hung hăng đạp lên nam tử cánh tay thượng sát. Xương cốt đứt gãy thanh âm lệnh người sờn tóc gáy, a. Tê mỏi qua đi cảm giác đau đớn, làm nam tử tiếng kêu cực kỳ bi thảm, a. Một bên răng cửa rớt nam tử, theo nam tử một tiếng thê lương kêu thảm thiết, tê tâm liệt phế. Phảng phất xuyên thấu hắn trong lòng, trong tay hắn roi. Ở phẫn nộ dưới ném hướng Lâm Vân Tịch đôi mắt rùng mình. Nàng bàn tay mềm bỗng nhiên duỗi ra, dễ như trở bàn tay tiếp được nam tử ném lại đây roi, nàng linh khí nhanh chóng chấn động. Một cổ cường đại linh khí tung hoành, đầy trời bông tuyết bay múa, roi như thẳng hướng nam tử trên đỉnh đầu vòng một vòng, trong phút chốc. Ở tốc độ cực nhanh dưới, nam tử tàn chi đoạn tí phi, máu tươi phun trào mà ra, dừng ở trên nền tuyết nam tử nghẹn ngào, thê lương, bi tráng tiếng gọi ầm ĩ xông thẳng cửu tiêu. Kia một khắc, thiên vì này kinh hám, mà vì này chấn động, giờ khắc này, người quỷ cùng khóc, hai người cánh tay, đôi ở cùng cái địa phương, ngón tay ở rất nhỏ động nói, các ngươi là cái gì người? Lâm Vân Tịch âm lãnh thanh âm, giống như gông xiềng, thật sâu khóa ở hai người trên người, lệnh hai người tựa như hồn phách bị khóa lại giống nhau, giết. Chúng ta cũng sẽ không nói, ở Lâm Vân Tịch bên chân nam tử. Âm lãnh nói, ngày mùa đông, hắn mồ hôi trên trán, như đậu đại giống nhau chảy xuống trên mặt đất, sát. Giết bọn họ, tỉ tỉ, bọn họ là ác ma. Là người xấu, một bên thiếu niên, khôi phục một ít sức lực, hắn ngồi ở trên nền tuyết, mồm miệng không lanh lợi mà nói, ngươi này tiểu hỗn đàn, tiểu tạp chủng, không có thể đem ngươi giết thật là đáng tiếc, ngươi cho rằng chạy ra tới là có thể sống sao, ngươi trên mặt ký hiệu, làm ngươi ở tam vực vô pháp sống sót, nam tử cười lạnh nhìn thiếu niên, a. Hàm răng rớt nam tử bỗng nhiên trên mặt đất lan lộn trong cơ thể một cổ hơi thở. Sóng nhiệt tôi không kịp phòng ở bọn họ trong thân thể tán loạn, lão ngô. Ngươi xảy ra chuyện gì? Một khắc danh nam tử nhìn nam tử khó chịu đến đầy đất lan lộn. Đáy lòng cũng có dự cảm bất hảo, Lâm Vân Tịch cười lạnh nói. Ngươi không cần sốt ruột, một hồi ngươi liền sẽ cảm nhận được, nói xong. Lâm Vân Tịch hướng tới thiếu niên đi đến, nàng hướng thiếu niên trên mặt nhìn lại. Chỉ thấy thiếu niên bên trái trên mặt, có một cái dùng bàn ủi lạc nô tự, nàng hơi hơi ngưng mi. Đáy mắt xẹt qua một mặt kinh ngạc, nơi này cũng không tính cái gì nô chế xã hội, tuy rằng tôn ti cấp bậc nghiêm ngặt. Nhưng nô, lại là cực nhỏ, dấu vết phì nô, rốt cuộc là cái dạng gì người, mới có thể làm ra chuyện như vậy tới. Thiếu niên nhìn Lâm Vân Tịch bình phàm dung nhan, đáy lòng tuy rằng sợ hãi, nhưng nàng cứu chính mình, hắn vẫn như cũ gắt gao nhìn Lâm Vân Tịch toàn thân căng chặt. Rất là khẩn trương, Lâm Vân Tịch ngữ khí ôn hòa hỏi. Ngươi không sao chứ? Không, không có việc gì, cảm ơn tỷ tỷ đã cứu ta, thiếu niên ngực còn có vài phần phập phồng. Lại cũng không có vừa rồi như vậy mệt, ngươi là từ nơi nào chạy ra tới? Lâm Vân Tịch hỏi, nghe được Lâm Vân Tịch vấn đề. Thiếu niên căng chặt thân mình lơi lỏng vài phần, hắn nhìn trước mắt vị này tỉ tỉ. Tính cách tuy lãnh, lại cũng là thiện lương, tu vi cũng thực không tồi, hắn khẩn cầu nói. Tỉ tỉ, ta là từ mây khói núi non chạy ra tới. tỷ tỷ vừa thấy chính là một cái thấy việc nghĩa hăng hái làm người. Cầu xin tỷ tỷ, cứu cứu ta muội muội, nếu là ở lưu tại mây khói núi non, ta muội muội nàng sẽ chết mây khói núi non. Các ngươi ở kia làm cái gì? Ngươi trên mặt nô tự, lại là chuyện như thế nào? Lâm Vân Tịch lại hỏi, nàng cũng không phải một cái hơn người chi dũng người, nhưng trên mặt hắn cái. Này nô tự, lệnh nàng thập phần tò mò tỉ tỉ, chúng ta không biết là chuyện như thế nào. Là bị người trộm từ trong nhà mang ra tới, đem chúng ta ném vào mây khói núi non. Thế bọn họ khai thác khoáng thạch, tinh luyện đồng vàng, mây khói núi non mạch khoáng cực hảo. Cả tòa núi non đều là khoáng thạch, bọn họ tìm không thấy người khai thác, liền đi phụ cận trong thôn bắt người. Ta cùng ta muội muội là ban đêm bị trảo lại đây, nhất khủng bố chính là mây khói núi non phụ cận có ma thú lui tới, một ít quản lý chúng ta đâu, bị ma thú tàn nhẫn giết hại, làm cho nhân tâm hoảng sợ, mọi người đều muốn chạy trốn ra tới. Lại đấu không lại những cái đó cả ngày thủ chúng ta người, Lâm Vân Tịch vừa nghe. Giữa mày hơi hơi nhảy dựng, ma thú giết người, chẳng lẽ là châm sao? Nàng lại hỏi, có ma thú lui tới, chỉ giết đi đầu người hoặc là những người khác? Không, nó là xem người giết, hơn nữa đều ở ban đêm hành động, những cái đó giám thị chúng ta người chết rất nhiều, nhưng càng như là ở trả thù, trả thù. Lâm Vân Tịch ánh mắt u lãnh, chẳng lẽ thật là châm sao? Lâm Vân Tịch tinh tế đánh giá thiếu niên, hắn đảo cũng không có nói láo, lại không hề cảm tình hỏi một câu, mây khói núi non cách nơi này có xa lắm không? Thiếu niên nghĩ nghĩ, tựa nỗ lực hồi ức vị trí, qua một hồi lâu mới trả lời Lâm Vân Tịch, liền ở luyện ngục thành dựa gần một khác tòa sơn mạch. Chính là mây khói núi non, vừa nghe luyện ngục thành. Lâm Vân Tịch không khỏi sửng sốt một chút, nghĩ lại dưới, là châm không thể nghi ngờ, Lâm Vân Tịch lấy ra một hộp thuốc mỡ đưa cho hắn. Nói, dùng này thuốc mỡ lúc sau, ngươi trên mặt vết sẹo liền sẽ khư rớt, không cần lo lắng những người đó ở tìm ngươi phiền toái, cảm ơn tỷ tỷ. Thiếu niên run rẩy tràn đầy dơ bẩn tay tiếp nhận dược hộp. Hắn trên tay tràn đầy huyết phao cùng vết chai, thoạt nhìn bất quá 20 thiếu niên. Lại như ăn qua thế gian sở hữu thống khổ giống nhau, Lâm Vân Tịch còn nói thêm. Ngươi có thể tìm được trở về lộ sao? Thiếu niên vừa nghe, thần sắc ảm đạm không quan hệ. Tỷ tỷ, ta đã không có người nhà, chỉ có ta muội muội cùng ta cùng nhau sống nương tựa lẫn nhau. Ta là chạy ra tới. Nhưng ta muội muội còn ở kia không thấy ánh mặt trời địa phương cấp những người đó nấu cơm. Này đại tuyết thiên, nàng một đôi tay khẳng định đều đông lạnh hỏng rồi, thiếu niên thanh âm càng thêm chua xót. Cúi đầu, vẻ mặt lo lắng, một lát sau, lại sâu kín mà nói, ta năng lực hữu hạn, không thể mang theo muội muội cùng nhau chạy ra tới, chỉ có thể ra tới tìm người đi cứu muội muội, nhưng hôm nay hoang cổ thần vực là năm bè bảy mảng, ta cũng không biết đi tìm ai. Này thiên hạ quả đen giống nhau hắc, đi tìm hiện tại chủ sự trúc ấp đại nhân, cũng chỉ sợ là vô dụng, nói không chừng. Này bắt người chính là trúc ấp người, nơi này ly hoang cổ thần vực cũng không xa. Trúc ấp đại nhân không có khả năng không biết, Lâm Vân Tịch vừa nghe. Ánh mắt nhíu chặt, lãnh quang làm cho người ta sợ hãi. Ta đi cứu bọn họ. Ngươi trước tìm một cái an toàn địa phương trốn đi, ngươi muội muội kêu cái gì tên, ta cứu nàng lúc sau, sẽ đem nàng đưa ra tới. Hết chương.